Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 418, muốn lập âm đình. Kia là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố. Không được, tuyệt đối không được, hỗn độn ma thần tuyệt không thể phục sinh. Tối thiểu nhất, tại ta có sức tự vệ phía trước, các thần tuyệt không thể phục sinh. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa. Phong tử thần trong lòng có quyết định, đã chuyện không thể làm, vậy liền tìm kiếm nghĩ cách ngăn cản hỗn độn ma thần phục sinh. Vì chính mình tranh thủ thời gian tu luyện, dù sao đều đã làm mất lòng, đã không có khả năng cứu vãn, cũng liền không sai điểm này. Hừ hừ, hỗn độn ma thần, chớ có trách ta a, ta cũng là bị buộc, muốn trách, liền trách bàn cổ đi, nếu không phải hắn đem các ngươi đều giết. Lại làm sao có mặt sau nhiều chuyện như vậy? Hừ hừ hai tiếng, phong tử thần giống như là tự nói. Lại như tại cùng trong minh minh một loại nào đó tồn tại đối thoại. Ai? Bị 3000 ma thần liên thủ oanh sát. Trên đời này, trừ bàn cổ, cũng liền chỉ có ta. Dựa theo này đến xem, đây là cái vinh quang. Chính là chết rồi, cũng đủ để ghi vào sử sách. Vạn cổ lưu danh. Cung cấp thế nhân chiêm ngưỡng. Nếu là không chết, vậy thì càng khó lường. Kia là đủ để có thể so với bàn cổ thành tựu. Đầy đủ nhường chúng sinh quỳ bái. Một hồi luân hồi xuống tới, đến cùng là kinh lịch nhiều. Phong tử thần tâm thái sớm đã khác biệt, rất nhanh liền điều chỉnh trở về, đè xuống khiếp sợ trong lòng, lần nữa khôi phục không hề bận tâm tâm cảnh, thậm chí còn khổ bên trong làm vui. Ha ha, như thế, chính là chết rồi, cũng đáng, nghĩ như vậy, phong tử thần giống như là nghĩ thông suốt cái gì, chợt cười to, nam nhi tại thế, cầu không phải liền là một cái oanh oanh liệt liệt, vạn cổ lưu danh sao, nếu như biệt khuất sinh, vậy còn không như chết được rồi, giết, tâm tình khuấy động, phong tử thần hình như có sở ngộ, giơ lên trong tay tử thần kiếm, hướng thẳng đến phía trước. Vung ra ngoài, một kiếm này, có phong tử thần không cam lòng bình thường quyết tâm, cũng có được hắn muốn thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng lòng tin. Còn có hắn không rơi người sau tín niệm, một kiếm này ra, hắn kiên định đạo tâm, tin tưởng mình là vô địch, năng lực thường nhân không thể ví, đây là vô địch một kiếm, thật giả dối không trọng yếu, tối thiểu nhất, hiện tại phong tử thần cho là như vậy, bất quá. Một kiếm này uy lực, xác thực cực mạnh, mặc dù nói hồng hoang vô địch có chút khoa trương, nhưng nói là đại la kim tiên vô địch, tuyệt không quá phận, bởi vì, tại vung ra một kiếm này đồng thời, phong tử thần kìm lòng không được, vận dụng trong cơ thể đại đạo lực lượng, phong tử thần lực lượng, không đủ để làm đại la kim tiên vô địch, nhưng đại đạo lực lượng có thể, đây là đại đạo lực lượng. Lần đầu tại hồng hoang hiện thế, mũi nhọn không chút nào giữ lại phóng thích, hướng hồng hoang chúng sinh cùng với đám đại thần thông giả. Thỏa thích tỏ rõ lấy thuộc về đại đạo tôn uy nghiêm. Đại đạo tôn hồng hoang đầu tú, đương nhiên phải làm được kinh diễm thế gian. Cho nên, một kiếm này uy lực, cực mạnh, ầm ầm, lập tức, sáng chói ánh kiếm quét ngang mà ra, như biển sao nổ tung, đem phía trước hư không. Đều càn quét, khiến vạn đạo không còn. Đúng vậy, cái gì không không tồn tại. Hư không, tiên thiên đạo, thiên địa quy tắc, đều không tồn tại. Hết thảy đều bị một kiếm này càn quét. Triệt để trở về đến, vô trạng thái. T, chấm ngoặc kép, một kiếm này uy lực. Thật mạnh, đây chính là đại đạo tôn sao. Quả nhiên không phải tầm thường. Như kiếm này không phải là hắn mạnh nhất thần thông. Có lẽ, đại la kim tiên vô địch, cũng không phải là nói bừa. Thời khắc chú ý phong tử thần động tĩnh đám đại thần thông giả. Thấy cảnh này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một kiếm này uy lực quá mạnh, nếu là không sử dụng pháp bảo, các thần thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản. Chính là thánh nhân nhìn thấy một kiếm này, mí mắt cũng không khỏi nhảy lên. Kiếm này uy lực. Đã đủ để đối với các thần tạo thành uy hiếp. Uy hiếp mặc dù không lớn, nhưng cũng tỏ rõ lấy phong tử thần bất phàm. Đám người biết đại đạo tôn mạnh, dù sao, dù nói thế nào, đó cũng là bàn cổ xưng hào. Nhưng thực lực mạnh như vậy, hay là các thần chỗ không nghĩ tới? Lúc trước, còn đối với đại đạo tôn thực lực còn nghi vấn, cho rằng truyền thuyết có chút khuếch đại đám đại thần thông giả. Giờ khắc này, cũng không thể không một lần nữa nhìn thẳng vào. Đối với đại đạo tôn thực lực, có nhận thức mới, truyền thuyết, có thể không có khuếch đại. Đó chính là sự thật. Đại đạo tôn Đại La Kim Tiên vô địch truyền thuyết, đến từ cách xa thời đại Thái Cổ. Mà tại thời đại kia, hiện tại đám đại thần thông giả, phần lớn chưa từng ra đời. Đối với truyền thuyết thật giả, tự nhiên có hoài nghi. Trọng yếu hơn chính là, Thái Cổ mặc dù cổ xưa, nhưng mọi người đều biết, Thái Cổ thậm chí thời đại Thượng Cổ, thực lực là kém xa hiện nay thời đại. Thời đại Thái Cổ Đại La Kim Tiên, làm sao có thể cùng hiện nay thời đại chuẩn thánh so sánh. Cho nên, có chút đại thần thông giả cho rằng, cái gọi là đại đạo tôn Đại La Kim Tiên vô địch, bất quá là người lùn cất cao cái thôi. Cho dù thực lực cường đại, cũng mạnh có hạn, cũng là bởi vì đây, đám đại thần thông giả đối với đại đạo tôn thực lực, cũng không có quá nhiều chú ý. Ngược lại đưa ánh mắt đặt ở cái kia tất thành hỗn nguyên hiệu quả bên trên. Hiện nay, phong tử thần một kiếm này, ngược lại là đem các thần lực chú ý, thu hút trở về, gây nên các thần chú ý. Không chú ý không được a. Không biết mạnh như vậy cũng liền thôi. Nhưng biết hắn mạnh như vậy, ai còn dám không để trong lòng. Dù sao cũng là gần với thánh nhân cường giả. Hắn xuất hiện đủ để ảnh hưởng hồng hoang thế cục bây giờ. Vì thiên địa mang đến cực lớn dung chuyển. Hả, một kiếm vung ra, phong tử thần tâm tình không khỏi thoải mái một chút. Có thể chợt, hắn liền phát hiện trên người mình thêm ra rất nhiều dò xét ánh mắt. Tâm tình lúc này liền chìm xuống dưới. Cho dù ai bị người đâm lòa lòa thăm dò, cũng sẽ không cao hứng. Huống chi là tâm tình vốn cũng không tốt phong tử thần. Bất quá, hắn cũng không có đem những ánh mắt này đuổi đi, mà là giơ lên trong tay tử thần kiếm, tiếp tục diễn luyện lên thần thông tới. Hắn vừa mới thành tựu đại đạo tôn vị trí, còn chưa hoàn toàn quen thuộc trong cơ thể đại đạo lực lượng. Vừa vặn thừa dịp thời gian này, thật tốt làm quen một chút. Những cái kia đại thần thông giả, không phải là muốn nhìn sao? Vậy liền để các thần thật tốt nhìn, vừa vặn đem các thần lực chú ý toàn bộ dẫn tới, khiến cho không tì vết hắn, cho nên thuận tiện hắn khởi động một cái khác kế hoạch, lập âm đình. Hồng hoang đại thần thông giả lực chú ý toàn bộ tập trung ở hắn cái này đại đạo tôn trên thân, không phải là lập xuống âm đình tốt đẹp thời cơ sao? Chúng đại thần thông giả chủ động cho hắn cơ hội này, phong tử thần không thể cô phụ các thần hảo ý, nhất định sẽ thật tốt lợi dụng, tranh thủ đem nó hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Không phải, làm sao xứng đáng các thần? Cái gì? Lập âm đình, lục đạo luân hồi bàn bên cạnh, hậu thổ hơi kinh ngạc hỏi ngược lại. Không sai, chính là lập âm đình. Thiên giới có thiên đình chi thế, u minh giới tự nhiên có âm đình xuất thế. Như thế mới vừa rồi phù hợp âm dương hòa hợp lý lẽ. Đối với hồng hoang thiên địa hữu ích, tựa hồ nghe ra hậu thổ không hiểu. Phong đô hóa thân trầm giọng giải thích nói. Thiên địa, nặng nhất cân bằng. Có thiên liền có đất. Có âm liền có dương. Có sinh thì có tử. Có nam liền có nữ. Như vậy, có thiên đình, tự nhiên là có âm đình. Bằng không mà nói, cô âm không sinh. Cô dương không dài, hồng hoang thiên địa chỉ có một cái thiên đình, mà không có tới đối lập âm đình. Như vậy liền sẽ dẫn đến âm dương mất cân bằng. Đây đối với hồng hoang thiên địa đến nói, là họa không phải phúc a. Đạo hữu nói có lý. Có thể cái này lập âm đình cũng không phải là một chuyện nhỏ. Không phải hậu thổ một người có khả năng quyết định, cần phải cùng chư vị huynh đệ tỉ muội thương nghị một hai. Như thế mới có thể làm ra quyết định. Nghe phong đô kiểu nói này, hậu thổ trong lòng thôi diễn một lát, liền sáng tỏ âm đình xuất thế ý nghĩa. Nhưng thành lập âm đình, cần mượn nhờ vu tộc lực lượng. cái này không phải là hắn một người có khả năng quyết đoán. Phải đi qua cái khác tổ vu đồng ý. Lẽ ra nên như vậy. U Minh giới vốn là phụ thần vì vu tộc chuẩn bị. Âm đình thành lập, cũng ít không được vu tộc huynh đệ viện trợ. Việc này, tự nhiên cần các thần tham dự. Nhẹ gật đầu, Phong Đô từ không gì không thể. Cái này âm đình vốn là vì vu tộc chuẩn bị. Bằng không, chỉ bằng hắn cùng hậu thổ hai người. Lập cái gì âm đình? Đồ làm cho người ta trò cười thôi. Nghĩ nghĩ, lo lắng hậu thổ không coi trọng việc này. Phong Đô tiếp tục nói. Thành lập âm đình, không chỉ có đối với hồng hoang thiên địa có lợi. Đối với vu tộc đến nói, càng là có lớn lợi. Yêu tộc sở dĩ có thể cùng vu tộc tranh phong, dựa vào chính là thiên đình. Nếu như vu tộc lập xuống âm đình, liền có thể cùng thiên đình tranh đoạt thiên địa khí vận, lấy đạt tới suy yếu yêu tộc thực lực mục đích. Lúc đó, địch yếu ta mạnh, có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay. Huống hồ, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Phong Đô cẩn thận nhìn hậu thổ một chút, đình chỉ lời nói, ở trong lòng yên lặng tổ chức ngôn ngữ, suy nghĩ như thế nào tại không kích thích đến hậu thổ tình huống dưới. Nói ra lời kế tiếp, lúc trước hắn nói, đều là tại nói bậy. Kiếm hết một chút dễ nghe nói, chính là vì lời kế tiếp làm phục bút, bởi vì, hắn sau đó phải nói, mới thật sự là lý do, chính là có chút không dễ nghe. Huống hồ, đạo hữu thân hóa luân hồi, khiến cho vu tộc thực lực giảm lớn, thập nhị đô thiên thần sát đại trận tại khó thành hình. Vu tộc bởi vậy đã mất đi lớn nhất át chủ, bài, đối mặt yêu tộc, lại không có tuyệt đối ưu thế. Thậm chí sẽ lâm vào thế yếu. Nếu như lại không lập xuống âm đình, lấy tăng cường vu tộc thực lực, cùng yêu tộc địa vị ngang nhau. Như vậy, vu tộc tương lai, đáng lo à. Nghĩ nghĩ, Phong Đô hay là nói thật. Bởi vì, hắn cũng tìm không thấy thích hợp. Việc này, vốn là hậu thổ làm không đúng. Quả nhiên, nghe Phong Đô nói xong, hậu thổ trên mặt, lóe qua một tia mất tự nhiên. Mặc dù thoáng qua liền mất, nhưng vẫn là bị một mực quan sát hắn Phong Đô phát giác được. Bất quá, hậu thổ cũng không có nổi giận, mà là điềm nhiên như không có việc gì thông chi còn lại tổ vu. Nhường các thần chạy đến nơi đây một lần, hậu thổ trong lòng cũng minh bạch. Việc này tóm lại là nàng đuối lý. Thân hóa luân hồi, hậu thổ xứng đáng sinh dưỡng hắn hồng hoang thiên địa, cũng xứng đáng vạn vật sinh linh. Lại duy chỉ có thật xin lỗi kính nàng, yêu nàng vu tộc, nàng đi lần này, trực tiếp đem vu tộc tốt đẹp địa thế, hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí là đem nó đẩy vào hiểm cảnh, theo vu mạnh yêu yếu, biến thành vu yếu yêu mạnh, là nhanh như vậy xử trí không kịp đề phòng, mà lại, cái này còn không phải yêu tộc thực lực mạnh lên tạo thành, mà là vu tộc tự hủy căn cơ. Thực lực giảm lớn tạo thành. Trước đây ít năm, vu tộc đại động tác một cái tiếp một cái. Mắt thấy là phải triệt để hủy diệt yêu tộc. Nhất thống hồng hoang, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.